gần như dùng hết toàn bộ sức lực của anh. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, mau bảo người đi phối một ít thuốc. Hạt cỏ, bạch chỉ, địa long, đại hoàng, xích thược, địa hoàng, mỗi thứ 3 gram. Ngoài ra còn có tiết sâm không? Có, tiết sâm có. Lương Sinh hoàn hồn, vội vàng gật đầu, cách chương.